Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 356, biển lãng lý huyên náo. Phải chăng che giấu ôm? Kỳ thật chủ yếu vấn đề có lẽ còn là AI còn chưa tới có thể trưởng khống loại trang diện này hoàn. Cảnh trình độ, nếu như đổi lại Vu Gia Lý, Tống Na đến liền chắc chắn sẽ không. Tiểu La Lị hoan thiên hỉ địa cùng Bạch Hạo Nam trò chuyện cảm thụ của mình. Vừa nói chuyện một bên cúi đầu đút tới cái thứ ba bé con Bạch Hạo Nam. Là nghe thấy Trần Tố Phân đem cái nĩa ném tới trong mâm thanh âm. Mới ngẩng đầu chú ý tới nàng bực bội, lờ đãng tiết lộ ra ngoài bực bội lại kiệt lực khống chế biểu lộ. Một tay là có thể đem hài tử nhấc lên ngồi vào trên người mình. Cảm giác bị cần cầu treo lên từng tái còn hết sức vui mừng ha ha ha cười. Cần cầu đem mình chuyển tới ta tới gần hài tử mẹ. Sau đó tại Trần Tố Phân tranh thủ thời gian đề cao cảnh giác nhìn chăm chú. Buông xuống bé con ăn mình khác một tay bên trên mứt hoa quả bánh mì. Rảnh tay, nhẹ nhàng đắp lên Trần Tố Phân có chút mát mẻ trên mờ u bàn tay. Ta cảm thấy kiều tử trước đó có câu lời nói được tương đối đúng. Cừu hận, vô luận thật giả, mấy năm này ngươi nhiều ít vẫn là dựa vào điểm cừu hận mới kiên trì tới. Nhưng là ta trở về, hoặc là đem chút thù hận này hận làm cái dám thả. Hoặc là một lần nữa tìm điểm cái mục tiêu gì, mới có thể tiếp tục đẹp mắt như vậy. AI đều nhanh nhanh ngẩng đầu liếc mắt mắt. Lại vùi đầu chỉnh lý mình ý mặt, Trần Tố Phân nhếch miệng lên, nhưng đi theo biến thành cười lạnh, ngươi nói thật nhẹ nhàng. Bạch Hạo Nam đem lấy tay về, tiếp tục vùi đầu chào hỏi từng cái, thân thể cùng tâm tình luôn luôn mình, thử nhìn một chút nha, buông xuống loại này cừu hận cũng không phải nhiều khó khăn. Tự nhiên điểm cao hứng bao nhiêu điểm, cầu thí thời gian còn không phải muốn như thế qua. Đừng nhất định phải kéo căng lấy mặt mũi hoặc là tự cao tự đại. Trần Tố Phân rốt cục sở trường bên, trong khối nhỏ lam dâu đập hắn, không cho phép ngay trước hài tử nói thô tục. Bạch Hạo Nam hắc cười hắc hắc đùa tam tam, bà mụ mụ không phải cãi nhau, chúng ta đang thảo luận cái gì tốt ăn. Hài tử mẫn cảm ánh mắt cảnh giác mới a cười a trở về. Trần Tố Phân cũng chú ý tới hai từ phảng phất chính là mình một chiếc gương. Không nói, tận lực mang theo điểm tiếu dung, mặc dù vẫn có chút tâm sự nặng nề. Ăn cơm xong Bạch Hạo Nam thế mà mời đi quán bar. Mang theo ba hài tử, còn có cái rõ ràng không đến hợp pháp uống rượu tuổi tác Tiểu La Lị. Trần Tố Phân đều nhịn không được, ngươi có bị bệnh không? Vừa rồi đều như vậy chiếu cố hai tử cảm xúc. Bạch Hạo Nam hắc hắc. Tin tưởng ta, ngươi quên Việt Châu loại địa phương này mấy chi nghề nghiệp thi đấu vòng tròn đội bóng. Ban ngày dáng dấp ra sao ta khả năng thật không biết. Nhưng ban đêm vậy liền quá quen thuộc. Đã sớm định cái bàn. Mang theo bé con cũng có thể truy giáo hoa. Trần Tố Phân thật sự là theo bản năng đều tại khống chế tâm tình của mình không muốn bay lên. Đặc biệt là phát hiện AI thỉnh thoảng tại quan sát nàng. Khoảng cách cũng không tính rất xa. Quá tải cái tiểu bất điểm Bạch Hạo Nam càng không sợ. Từ bãi đậu xe dưới đất đi vào thang máy Trần Tố Phân liền có chút sờ không được phương hướng. Cố ý kéo ra điểm bước chân sau khi đi mặt. Trông thấy AI chào hỏi ba huynh đệ khai hỏa xe đồng dạng xuyên lấy dắt trước mặt quần áo. Giống như một chuỗi sâu gióm. Cuối cùng Tiểu La Lị lại đưa tay dắt Bạch Hạo Nam kia chướng mắt cặp đựng sách. Bỗng nhiên có chút bĩu môi. Phảng phất trông thấy hơn 10-20 năm trước là nàng như thế nắm Bạch Hạo Nam quần áo thể thao. Đi, không phải loại kia xa hoa trụy lạc buổi chiếu phim tối. Giấu ở cao cấp thường ở trong lầu quán ba tại 5 tầng 6. Còn ở lại chỗ này cao tốc nhảy lên thang trong thang máy. Tam bào thai đã bắt đầu cùng lực ly tâm này thêm nhiệt. Bạch Hạo Nam cho Trần Tố Phân giải thích. mấy người bọn hắn bình thường đều là 9 điểm qua điểm ngủ chung. Bình thường 6, 7 giờ có rất lớn lượng vận động, cho nên đến tiêu hao dưới, không phải ban đêm ngủ được không an ổn. Trần Tố Phân vẫn là theo bản năng phàn nàn, ta còn có kết thúc công việc không có làm. Sáng sớm ngày mai lại muốn đi đánh hàng. Bạch Hạo Nam một câu hai ý nghĩa, nhìn nhiều nhìn bên ngoài không quan hệ. Kết quả quán rượu này đặc sắc liền là nhìn bên ngoài. Vào cửa người phục vụ cũng có chút kinh ngạc, có 4 đứa bé. Nhưng Bạch Hạo Nam lộ ra nhận biết rượu gì đi cổ đông tên tuổi. Còn định vị trí, liền được cho qua, xuyên qua thật nhiều kinh ngạc trong quán rượu khách nhân ánh mắt. Hai mặc quần áo học sinh kiện nam mỹ nữ mang theo 4 đứa bé ra đến trên sân thượng. Cao cỡ một người tấm kính bên ngoài lan can liền là không trung quan sát Việt Châu cảnh đêm. Phần Phật phong thanh đem tam bào thai đều có chút dọa sợ. Dựa vào tấm kính một vòng không chỗ tựa lưng ghế sofa. Cảm giác cả người đều dựa vào trong hư không. Ai đều ha ha ha. Thận trọng điểm lấy chân quá khứ lại nghĩ lại sợ ngồi tại ghế sofa bên cạnh. Hai tay gắt gao nắm đệm sau đó cứng cổ nhìn ra phía ngoài. Trong tai có thể nghe thấy quầy bán rượu bên trong truyền tới âm nhạc. Phảng phất tại không trung dập dờn. Bạch Hạo Nam thành thạo an bài chỉ là tại tiếp nhận rượu đơn thời điểm hắc xuống. Không phải là bởi vì giá vị, mà là bởi vì đối phương lấy ra chính là máy tính bảng. Rất có bức cách, hắn cũng tiện tay sát bên cộc cộc cộc điểm một chuỗi. Kem ly cùng điểm tâm là trọng điểm. Trần Tố Phân ngắm lấy nói mình không uống rượu. Hắn đều là cho chính ta điểm. Sau đó còn thế mà cho người phục vụ nói trong đó một chén đặc biệt. Điều điểm cho kia bên quầy ba vừa mới nhìn rõ một mặc váy đỏ tử xinh đẹp cô nàng. Vừa có chút tế thanh tế khí Trần Tố Phân lại được hút mạnh khí. Bạch Hạo Nam điềm nhiên như không có việc gì đưa tiễn người phục vụ. Ta lại không làm gì. Xinh đẹp đẹp mắt kia đã làm cho đưa chén rượu. Nàng cao hứng cười. Ta nhìn thấy liền thu hoạch. Đương nhiên trước kia thật sự là chạy muốn lên giường mới xem như tâm lý cân bằng. Khẳng định gọi đem số điện thoại cho viết trên tờ giấy đưa qua. Hiện tại không dạng này. Trần Tố Phân một hồi lâu biệt xuất đến một câu. Ngươi có chủ tâm không phải? Bạch Hạo Nam lắc đầu. Chúng ta kia bóng đá công viên ngươi đi qua. Chung quanh chim không thèm ị. Ban đêm ta cũng rất ít đi ra ngoài. Nhưng ra chơi chính là muốn cao hứng. Mình cao hứng người khác cao hứng. Ngươi chờ một lúc chú ý ngắm cô nàng kia phản ứng. Trần Tố Phân nghiến răng ngắm cay rắm. Bạch Hạo Nam còn cùng với nàng truyền kinh đưa nói. Ngươi nếu là quá khứ ngồi ở kia bên quầy ba. Nếu như không cự tuyệt người khác tặng rượu. Bao người buổi tối hôm nay uống say. Cũng chính là chúng ta mấy cái liên lụy ngươi. Trần Tố Phân quay đầu chiếu cố nhi tử. Trên người nàng cái này màu xanh trắng lỏng lỏng lẻo lẻo quần áo thể thao. Đặt ở cái này tràn ngập tình cảm quán ba trên sân thượng. Xác thực cũng quá bắt mắt ta. Vốn là dễ dàng bị cướp ngồi trước đầy sân thượng mấy bàn lớn thỉnh thoảng có người đứng dậy thăm. Dò nhìn xem, ngay cả khách bên trong đều thường xuyên đánh lấy ra vỗ vỗ cảnh đêm cờ hiệu. Đường Hoàng đẩy cửa ra tại kia nâng điện thoại di động quay. Nhưng ống kính rõ ràng liền hướng phía mặt bàn. Bị vây xem Trần Tố Phân vẫn là không sợ. Xác nhận nhi tử hơi ra điểm cũng không có khả năng vượt qua cao như vậy không điểm dừng chân tấm. Kính mới hơi buông lỏng ngồi xuống quay đầu thưởng thức cảnh trí xung quanh. Sau đó cũng có chút không tự chủ được nắm lấy đệm. Cảnh sắc xác thực tốt. AI vẫn là có nhãn lực. Tối thiểu biết lúc này không cần cùng Bạch Hạo Nam một mực tích tích hoa hoa. Mình cầm điện thoại chụp ảnh còn truyền lại cho Thái Lan trong bang bộ thưởng thức. Bởi vì Bạch Hạo Nam điện thoại cũng bắt đầu tích tích. AI nói hắn có chút nghĩ đến. Tống Na hỏi lúc nào trở về. Bạch Hạo Nam còn phải cùng Kiều Oánh Na cùng Isa nói một tiếng. Vu Gia Lý đoán chừng đang họp không rảnh phản ứng. Lúc này Bạch Hạo Nam liền biết Thuận trên tay mình làm. Cho Trần Tố Phân giới thiệu chung quanh những người này. Trần Tố Phân nói không hứng thú. Hắn cũng không quan trọng. Không phải cùng ngươi báo cáo chuẩn bị. Nếu như cái gì đều muốn nơm nớp lo sợ báo cáo tình huống, vậy cũng quá không có tí sức lực nào. Chỉ nói là vạn nhất ngươi có hứng thú về Giang Châu chơi, có thể nhận biết những này đồng bạn. Đương nhiên ngươi muốn dứt khoát rời xa lúc đầu sinh hoạt, vậy cũng hoàn toàn ủng hộ. Tối thiểu giai đoạn này rút chút thời gian mang hài tử sang đây xem ngươi là không có vấn đề. Bất quá có rảnh cũng có thể đi trở về nhìn lão Trần cùng mẹ ngươi. Dù sao ta đã nói cho bọn họ. Tiếp nhận người phục vụ bưng ra đồ vật, Bạch Hạo Nam trước mặt các loại nhan sắc cốc tai đều một loạt. Hắn là thật buông lỏng. Còn cho thích kề cận hắn tam tam giới thiệu đây là địa phương nào. Đùa nhi tử dính chút rượu tinh vị, lại đem vừa yên lặng uống một chút nước trái cây. Trần Tố Phân tức giận đến quất hắn nha. Ai tranh thủ thời gian cho bên này học sinh trung học đánh nhau chụp ảnh. Nàng còn không nhận thức đến loại này cosplay điểm ở nơi nào. Bất quá ở trong đó váy đỏ cô nương là giảng cứu người. Còn mua một tặng một mang theo sau đến khuê mật đi ra đến hỏi có thể không thể mượn nơi này chụp. Kiểu ảnh, đương nhiên có thể. Bạch Hạo Nam liền cùng người mù nói linh tinh nói mình là cùng lão bà yêu sớm sinh một đống bé con. Kỳ thật chính mình mới chừng 20, chỉ là dáng dấp lấy gấp một chút, mừng rỡ người cô nương chụp ảnh đều không cách nào tập trung. Một mực trang điểm lộng lẫy, Trần Tố Phân không có gì tuyên bố chủ quyền động tác. Bưng cái chén đứng ngoài quan sát. Ngẫu nhiên từng thanh muốn bò lên trên Bạch Hạo Nam đỉnh đầu từng cái lấy xuống. Kết quả thật không có gì. Con gái người ta dành thời gian cho toàn gia chụp hình nói lưu cái nick WeChat. Quay đầu đem ảnh chụp truyền tới. Bạch Hạo Nam đều ra hiệu AI cho. Cho nên loại người khác tiến trong phòng ngồi bên quầy ba. Trần Tố Phân vẫn là nhịn không được. Đồi phong bại tục. Bạch Hạo Nam kính cái này đáng yêu truyền thống cô nàng một chén. Bất quá hắn kính đồi phong bại tục càng nhiều. Khả năng Bạch Hạo Nam khôi ngô hắc tháp dáng người xác thực có lực chấn nhiếp. Không có gì nam tính mắt không mở tới trêu chọc. Chờ hắn đem trước mặt kia mấy ly rượu đuôi gà uống hết đi. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Bởi vì ba hài tử liền đi theo định thời gian đồng dạng. Một đến một chút ngã trái ngã phải đã nằm sấp đang đệm trong nháy mắt chìm vào giấc ngủ. Quán ba còn có cung cấp tiểu tấm thảm cho khách nhân ngự phong. Bạch Hạo Nam một tay một cái, Trần Tố Phân lại ôm một cái. Cái này hai đều cõng hai vai túi xách rêu rao vợ chồng. Ôm rõ ràng là tam bào thai nhi tử lại xuyên qua càng thêm khách quý chật nhà quán ba ra ngoài. Ai còn lảo đảo nghiêng ngã ở phía sau hỗ trợ nhặt tấm thảm còn cho người phục vụ. Cho nên DJ đài cũng nhịn không được điều thấp điểm thanh âm. Nam tráng kiện uy mãnh, nữ nhẹ nhàng khoan khoái cao gầy. Tam bào thai nhi tử còn có cái nhìn cổ linh tinh quái đại nữ nhi. Dù sao ngay cả Trần Tố Phân đều cảm thấy. Đi ra bên ngoài tĩnh mịch trên hành lang loại thang máy thời điểm cười hà. Nhưng thật ra là những người này vẫn là thật hâm mộ a. Bạch Hạo Nam gật đầu, khả năng nhìn xem không đáng chú ý liền là ông chủ phú nhị đại. Cũng có mạo xưng là trang hảo hán lừa gạt pháo, nhưng chung quy vẫn là trong lòng không đủ phong phú. Ta cũng chính là cùng đi nhìn ngắm phong cảnh, hiện tại ta không cần. Trần Tố Phân quay đầu sang chỗ khác, uống rượu Bạch Hạo Nam hiện tại không lái xe. Còn đem mình làm sơ tại Dung Đô, Thành Đô, bị cha xét rượu giá tiết mục ngắn lấy ra trò chuyện. Trần Tố Phân bị ép không thế nào thói quen phát động tiểu bạch xe. Run lẩy bẩy tác tác một lần nữa lên đường, thỉnh thoảng ngắm phụ xe Bạch Hạo Nam. Kết quả Bạch Hạo Nam cái gì đều không nói, đem xe lái về nàng kia lầu trọ hạ còn chưa đi đến cư xá. Bạch Hạo Nam liền ôm hai bé con đi. Xe ngừng nơi này, mỗi ngày cho ngươi một cái, miễn cho mệt nhọc, sáng mai đến tiếp ngươi đi bắt đầu làm việc. Mấy giờ? Trần Tố Phân nghĩ nghĩ làm khó dễ. 6 điểm, kết quả Bạch Hạo Nam vẫn là không chút do dự gật đầu nói tốt. Sau đó gọi cũng có chút mơ mơ màng màng a y xuống xe tại cửa tiểu khu đón xe đi. Còn lại Trần Tố Phân ôm Nhị Nhị tại kia đứng một hồi lâu mới đi lên lầu. Bên này là cái thương vụ phòng xếp, a y cùng hai tiểu gia hỏa ngủ giường lớn. Bạch Hạo Nam ở bên ngoài ngủ ghế sofa chính là. Hắn vẫn là cùng A Huy, Tống Na cùng Tiểu Uyển cùng một chỗ tại WeChat bày bên trong mở trận tình huống giao lưu hội. Vu Gia Lý là đằng sau mới gia nhập vào. Đối Bạch Hạo Nam 10 điểm qua liền chuẩn bị đi ngủ mọi người cũng không kinh ngạc. Hiện tại hắn làm việc và nghỉ ngơi thời gian tận là như thế này. Chỉ cần không khách nữ tới chơi. Cho nên sáng sớm hôm sau đi đón Nhị Nhị thời điểm hắn xác thực không có gì cảm giác uể oải. Dưới lầu bên cạnh xe đợi một hồi lâu, Trần Tố Phân mới mang theo Nhi Tử xuống tới. Nhị Nhị còn không quen huynh đệ không ở bên người, ghé vào mẫu thân đầu vai nũng nịu, bị Bạch Hạo Nam đánh hai bàn tay cái mông mới hắc hắc hắc cưỡi trên cổ hắn. Bên này kỳ thật đi bộ 10 phút liền có thể đến ngày hôm qua thương hạ chung quanh. Trần Tố Phân đi vài bước, đối Bạch Hạo Nam một mực cười tủm tỉm nhìn hắn có chút phiền. Ta là cố ý, không muốn vì ngươi cách ăn mặc. Bạch Hạo Nam khoe khoang trên người mình cũng giống vậy quần áo thể thao. Ta cũng là cố ý, kỳ thật chúng ta nếu là muốn đổi điểm khác đồng phục cũng được. Ta cảm thấy ngươi mặc cái loại này nhật thức học sinh váy cam đoan đẹp mắt. Trần Tố Phân lười nhác đạp hắn, tăng tốc bước chân đi ăn điểm tâm. Đã từng Bạch Hạo Nam đến bên này đều là khách sạn ngậm sớm cũng đều giờ ngọ rời giường. Bây giờ còn có điểm mới mẻ, nhìn Trần Tố Phân thành thạo ở phía trước điểm một chuỗi ăn. Đánh giá phân lượng cũng không có mình. Nhưng là nói với Trần Tố Phân Nam tin xong ra sữa có chút cảm mạo. Cái kia, liền chiếu vào nàng cho ta đến một bộ. Bất quá ta khẳng định phải nữ tính xong ra sữa. Trần Tố Phân phốc phốc một chút cười mở. Chủ tiệm khẳng định cho rằng cái này cố ý mặc học sinh trung học đồng phục nam nhân đang lấy lòng. Học sinh trung học lão bà, còn cho hắn cây cái ngón tay cái. Thật là lớn thanh âm thông chi hậu đường, thêm nữ tính xong ra sữa một phần, một trong tiệm người khắp nơi đều tại phốc phốc, còn có người bị phun ra nhảy dựng lên, chỉ có Bạch Hạo Nam mặt lớn không xấu hổ, thoải mái ngồi xuống giúp Trần Tố Phân bày đồ tốt nhưng là lại ghét bỏ. Buổi sáng ngày mai đi ăn trà sớm có được hay không? Trần Tố Phân do dự một chút, quá lãng phí thời gian. Nhóm này hàng muốn đuổi xong. Bạch Hạo Nam a, vậy thì chờ ngươi làm xong nha. Trần Tố Phân rốt cục cân nhắc người đeo đuổi tình huống. Ngươi bên kia thong thả. Bạch Hạo Nam gật đầu. Kỳ nghỉ hè ban vừa xong, lúc đầu muốn đánh thông ngành giáo dục người vào trường học. Lão Trần cực kỳ phản đối. Ta bên này thăm dò xuống, đồ chó hoang khẩu vị thật không nhỏ. Lão tử đến thay cái. Trần Tố Phân lần này dùng đũa gõ nhẹ chén của hắn. Thô tục, Bạch Hạo Nam giật mình. Bình thường ta đều có thể nhịn được không nói. Là tiểu tại bọn hắn cho rằng làm lớn làm mạnh phương pháp nhanh nhất vẫn là đi ban ngành chính phủ. Nhưng cùng bên này liên hệ ta thật không thích. Cái nào sợ không phải bóng đá bộ môn. Nhưng là vừa nói tiếp xúc liền là loại kia quan phủ hương vị. Cho nên nói chuyện có chút nhịn không được. Trần Tố Phân ôn nhu. Cho nên, Bạch Hạo Nam không quan trọng. Rời Trương Đồ Tể liền ăn không được đào heo canh rồi. Biện pháp luôn luôn người nghĩ ra được. Đổi cái biện pháp chính là, luôn có thể đem sự tình làm thành. Trần Tố Phân xác nhận, người như trước kia không đồng dạng. Bạch Hạo Nam gật đầu. Ta không nóng nảy. Nếu như không phải Bạch Đậu mấy người bọn hắn, nếu như lão Trần không có xảy ra việc gì, ta thật sự là dự định tiến hắn thanh huấn tổ. Từ nhỏ nhất tuổi tác chậm chậm bắt đầu mình tìm người tổ đội. Từ tiểu đưa đến lớn, hoa 10 năm thậm chí thời gian dài hơn mang một đám trẻ con ra. Tựa như lão Trần đồng dạng, nhưng muốn dạy cho bọn hắn làm người. Kết quả làm rối loạn kế hoạch kia lại muốn làm pháp điều chỉnh nha. Kỳ thật hôm qua nói với ngươi muốn đem thanh huấn hệ thống làm được phổ biến. Đều là một tháng này huấn luyện chậm rãi suy nghĩ ra được. Chi tiết còn muốn chứng thực. Nhưng các phương thúc giục ta nhất định phải đem tiến độ kéo nhanh. Đầu tư muốn hiệu quả nhanh chóng nhìn thấy hiệu quả. Đồng bạn muốn nhìn gặp thành tích mới có động lực. Cho dù là người thân cận nhất, cũng muốn phù hợp tâm lý mong muốn. Ta lại cảm thấy thích hợp phơi một chút tương đối tốt. Vội vàng phía dưới làm ra điều chỉnh quyết định hơn phân nửa không đáng tin cậy. Vô luận chơi bóng đánh trận, vẫn là làm ăn đạo lý này đều là chung. Trần Tố Phân đều có thể kéo dài thanh âm. Nguyên lai ngươi là cố ý ở chỗ này kéo dài thời gian. Bạch Hạo Nam nghĩa chính ngôn từ biểu. Hiện ra quần áo thể thao. Ta đang đuổi giáo hoa. Kỳ thật vẫn là có người đang trộm ngắm bên này mỹ nữ. Cho nên lại dẫn tới một mảnh phốc phốc. Khoan hãy nói, này đôi da sữa hương vị là coi như không tệ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.